Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặc danh kỳ diệu lãng phí thời gian cả một ngày, Nhạc San ngăn chặn không biểu tình ai oán. Cùng tôi ở chung, làm cho cô rất khó chịu sao? Bùi Danh Cạnh mở miệng hỏi. Cái gì? Nhạc San lại hoảng thần, trong lúc nhất thời không có nghe rõ hắn nói gì đó. Tôi hỏi cô, cùng tôi ở chung làm cho cô khó chịu sao? Hắn đã muốn càng lúc càng quen với tính tình này của nàng. Sẽ không? Nàng sửng sốt đáp. Có chút không được tự nhiên lắc đầu. Cho dù sẽ, nàng cũng không dám nói thực ra. Dù sao công tác của nàng còn không có làm xong, tương lai cũng còn có khả năng cần hắn dàn xếp giúp. Nếu không, sao lại bày ra bộ mặt đần thối đó ra? Nhạc San sửng sốt. Đần thối? Ai? Nàng sao? Nàng nhịn không được thân thủ sờ sờ mặt mình, sau đó hơi hơi khuynh dựa vào ghế, muốn từ kính chiếu hậu xem mình là bộ dáng gì. Bộ mặt của nàng thật sự đần sao? Cô đang làm sao? Chú ý tới động tác của nàng, Bùi Danh Cạnh nghi hoặc hỏi. Muốn nhìn một chút mặt của tôi thật sự thực đần sao? Nhưng là trong xe không có đèn, tôi xem không rõ ràng lắm. Nàng còn thật sự trả lời, làm cho Bùi Danh Cạnh sửng sốt một chút, thiếu chút nữa cười to. Cô rốt cuộc hiểu hay không là ý tứ của tôi? Hắn có chút bất đắc dĩ, lại có chút dở khóc dở cười hỏi nàng. Nàng gật gật đầu. Anh nói tôi đối với anh bày ra bộ mặt đần thối, nhưng là tôi không có, cho nên tôi mới muốn nhìn tôi một chút hiện tại trên mặt là cái gì biểu tình. Về sau tận lực không cần lộ ra đồng dạng biểu tình, để tránh quản lý lại hiểu lầm tôi đối với khó chịu. Bùi Danh Cạnh quả thực không nói gì mà chống đỡ. Nàng căn bản là không hiểu, ngay cả trọng điểm đều lầm. Cô thật sự ngốc. Hắn nhịn không được nói. Nhạc San đột nhiên trừng lớn hai mắt, khó có thể tin hắn thế nhưng lại trước mặt nàng nói nàng ngốc. Nàng cũng có lòng tự trọng đấy. Quản lý, tôi tuy rằng không phải thực thông minh, nhưng là không đến nỗi quá ngốc đi. Mời anh không cần đối tôi làm người công kích. Nàng thực sự nghiêm túc, có chút tức giận đối với hắn nói. Nói xong, xe vừa vặn đến dưới lầu nhà nàng. Nàng khẩn cấp đẩy cửa xe, chuẩn bị xuống xe. Cảm ơn anh đã đưa tôi trở về. Tôi ở chỗ này chờ cô. Một chân đã muốn bước ra, Nhạc San tạm dừng lại, sau đó mang theo vẻ mặt hoài nghi, quay đầu nhìn hắn. Ở chỗ này chờ tôi á? Nàng lặp lại nói. Không hiểu hắn những lời này là có cái ý tứ gì? Cô không phải còn muốn đến nhà của tôi công tác sao? Xem cô muốn đi lên tắm rửa một cái hay là muốn lấy bộ quần áo đến nhà của tôi tẩy đều được, tôi sẽ ở đây chờ cô. Nhạc San không hiểu lắm hiện tại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ý tứ của hắn là hắn giúp cuộc nguyện ý cho nàng đến nhà hắn tiếp tục công tác vẫn chưa xong, cũng là hơn 9 giờ tối, sắp 10 giờ thời điểm rồi. Này giúp cuộc tính cái gì nhá? Đương nhiên, nếu cô cảm thấy đêm nay quá mệt mỏi, không nghĩ công tác, tôi ngày mai buổi sáng 9 giờ tiếp qua tới đón cô cũng được. Ngày mai buổi sáng? Không, tôi có thể. Nhạc San nhanh chóng trả lời, nếu làm cho hắn ngày mai buổi sáng lại đến đón nàng. Trời biết hắn có thể hay không lại đem nàng đi nơi nào ăn bữa sáng, sau đó lại muốn chạy đi đâu, lãng phí thời gian cả một ngày của nàng. Tôi đi lên lấy bộ quần áo lập tức đi xuống, phiền toái quản lý ở chỗ này cho tôi một chút, cảm ơn anh. Nàng sau khi nói xong nhanh chóng xuống xe, chạy chậm, tiến lại đại lâu, cảm giác thật giống như hắn cứ như cùng chạy trốn giống nhau. Thật là cái tiểu ngu ngốc. Bùi Danh Cạnh nhịn không được lắc đầu. Trên mặt cũng không tự giác mang theo sủng nịch mỉm cười. Cả đầu đều là công tác, đại khái ngay cả không hề nghĩ ngợi qua một nữ nhân chạy đến nhà nam tử độc thân qua đêm. Có hay không thích hợp, hoặc là nói không chừng sẽ phát sinh chuyện gì linh tinh vấn đề đi, cho nên hắn mới có thể nói nàng ngốc. Ước chừng 15 phút, nàng mang theo một cái túi đựng linh tinh nảy nọ trở về trên xe hắn. Cô muốn xuất ngoại sao? Bùi Danh Cạnh đối với thứ nàng mang, giống như đăng ký gì đó, túi lớn, túi nhỏ tràn ngập tò mò. Không phải nói chỉ cần mang bộ quần áo tắm rửa là đủ rồi sao? Nhạc San vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn. Không hiểu hắn như thế nào như vậy lại hỏi. Hắn không phải bảo nàng đến nhà hắn công tác sao? Cô trong bao rốt cuộc mang cái gì vậy? Hắn rõ ràng trực tiếp hỏi. Một bộ quần áo còn có một ít bảo dưỡng phẩm. Kia bộ quần áo là tuyết hay sao? Cổ cao như vậy. Trọng điểm là hiện tại là tháng 9, không phải tháng 12. Còn có lạnh bị, nàng thừa nhận nói. Cô mang làm gì? Công tác mệt mỏi ở trên sofa nằm một chút, có thể dùng. Nàng nhớ rõ sofa nhà hắn thoạt nhìn nằm tốt lắm, hắn hẳn là không ngại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net